Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, trêu chọc một con thỏ. Lão bản, cho ta cũng tới một phần. Tiểu thư, người chắc chắn chứ, nói nhảm, mau mau, ném xuống nửa tháng tiền. Momosagi lớn tiếng thét, rất sợ người khác không nghe được nàng nói chuyện. Lão bản bị nàng khí thế bị dọa cho phát sợ. Tiếp tiền, nhanh đi chuẩn bị, đây là hải quân chính phủ người, không thể đắc tội. Hải tặc vương có một câu như vậy, ngạn ngữ mặc áo choàng trắng người đều không thể đắc tội. Kuma tiếp tục ăn, đầu chưa từng nâng lên liếc mắt nhìn, phảng phất trên một cái bàn chỉ có tự mình ở ăn thịt nướng. Công việc tại chính mình thế giới nam nhân, hoặc là ngu xuẩn, hoặc là đây, trong nhị thiếu năm kinh khủng. Rất nhiều người lãnh hội được, bị Kuma không nhìn Momosagi, giận không kềm được, muốn đại lôi đình, hung hăng giáo huấn hắn thoáng cái. Vừa nhìn thấy hắn ngốc manh dáng vẻ, bớt giận, kỳ thực, chủ yếu nhất là nàng tốt trợ thủ chưa có tới. Bên người binh lính nàng cũng không dám để cho bọn họ đi theo tới. Một khi nơi này khai chiến, bọn họ thứ nhất tử vong, làm sao còn chưa tới. Ta phải ngăn chặn hắn. Kuma ăn xong, Momosagi thịt nướng đi lên. Trên một cái bàn, toàn bộ chất đầy. Nhìn trước mắt nướng sao sao bức thỏ thứ một lần bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhìn Kuma không có thay đổi bụng. Nhìn lại mình một chút thân thể nhỏ. Nàng sững sờ. Cái người này vẫn là nhân loại sao? Ăn ngon thật. Ừ, mỹ vị. Thôi miên chính mình thiếu nữ. Có thể là phi thường đáng sợ. Kuma lên, chuẩn bị rời đi. Hiện tại thân thể của mình bị người kéo. Không cho hắn rời đi. Hắn quay đầu cau mày nhìn nữ nhân này. Hải quân chính phủ đi ra nữ nhân. Thực lực không tệ. Người muốn ăn sao? Kuma manh manh đi ánh mắt nhìn chăm chú Momosagi. Momosagi hoảng. Ý nghĩ trong lòng tựa hồ bị nhìn thấu. Không cách nào ẩn tàng. Ăn thật ngon. Muốn ăn sao? Ta mời. Momosagi vẫn là rất khẩn trương. Hắn không sẽ nhìn ra đến đây đi. Muốn đánh nhau sao? Ra ngoài nàng dự đoán. Kuma ngồi xuống. Cầm lên một khối thịt nướng. Đi trong miệng nhét. Một cái. Hai cái. Độ thật nhanh. Momosagi không khỏi hoài nghi cái này nam nhân có phải hay không tại lúc đêm khuya vắng người sau. Khi làm nào đó loại không muốn người biết sự tình. Nếu không, tay làm sao có thể nhanh như vậy? Người ăn từ từ, lời mới vừa dứt, Kuma ăn hai khối thịt nướng, ở một cái, ăn no, gọi một ly nước, ngồi ở chỗ đó, thật sâu thở ra một hơi. Khoản đãi, Momosagi mộng bức, đây thật là người sao? Nhiều như vậy thịt nướng, mười mấy người phần, một mình hắn toàn bộ giải quyết, Momosagi chính mình ăn cũng liền một chút. Ăn không nhiều, nhìn trơ trụi bàn, ngươi không sao chớ, giờ phút này nàng, nhất định chính là nữ thần may mắn, ôn nhu khả ái, chỉ tiếc, là một hải quân, tính, hôm nay không giết người đi, xem ở nàng xinh đẹp phân thượng, khục khục, là ta ăn thịt nướng phân thượng, Kuma đứng dậy, xoay người, đem phải rời khỏi, Momosagi giang hai cánh tay, chặn hắn lại trước mặt. Tức giận nói, ngươi cứ như vậy đi. Ừ, gân xanh bốc lên đến. Quả đấm nắm chặt, không giới thiệu chính mình. Không trò chuyện, không có gì để nói. Trên mặt đỏ bừng, răng va chạm ra kinh người thanh âm. Ngươi sẽ không sợ ta sẽ tìm làm phiền ngươi. Thật giống như người nào không biết nàng là hải quân. Dường như, khoác áo choàng dài trắng chạy khắp nơi. Phía sau hai cái chính nghĩa chữ. Cái thế giới này còn thật không có mấy người không biết bọn họ thân phận. Mà còn, có thể nghênh ngang xuất hiện ở thành phố mỗi một góc. Cũng chỉ có bọn họ. Kuma không phải mù mắt. Thế nào lại không biết bọn họ thân phận đây? Người không phải ta đối thủ. Suy nghĩ một chút, lại thêm một câu các người cũng bắt không dừng được ta. Momosagi, chấm ngoặc kép, khí tức tăng thêm, nàng giết người tâm đều có. Cái này nam nhân, quá bực người, xem thường nữ nhân là đi. Hôm nay ta Momosagi để cho ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là nữ nhân kinh khủng. Phanh, thật là cứng. Người này thân thể, cảm giác quen thuộc. Momosagi cảm giác một loại quen thuộc đến nổ mạnh cảm giác. Đó là Tekkai, Tekkai. Kuma không có thừa nhận, cũng không có chối, chẳng qua là nhàn nhạt đưa mắt nhìn Momosagi. Ngươi là hải quân người. Lắc đầu, làm sao có thể, ta nhưng là bạo quân. Vậy ngươi, Kuma treo giải thưởng phía trên cũng không có tỉ mỉ giới thiệu. Chẳng qua là đại khái. Thật giống như có như vậy một tin tức. Hắn đã từng gia nhập qua hải quân. Thật chẳng lẽ là hắn? Không quá có thể. Cho ta bay. Ta muốn bay cao hơn. Không nhúc nhích. Kuma buồn cười nhìn cái này tiểu loli. Tuổi còn trẻ. Thực lực không tệ. Là vì sao không là mặc váy đây? Nếu không hắn liền có thể thấy bên trong đào nguyên sâu bên trong bí mật chứ. Đáng tiếc. Vỗ vỗ thân thể. Cho bụi không ít. Momosagi thối lui đến Kuma xa 10 mét. Nàng khiếp sợ nhìn Kuma. Cứng rắn như thế Tekkai. Theo nàng biết người chính giữa. Không có mấy người. Hải quân lục thức. Làm sao sẽ bị người này học được đây? Người như thế nào học được Tekkai? Hử. Sờ lên cằm. Thế nào học được? Ta có thể nói cho ngươi biết sao? Nói chuyện a, giận dữ Momosagi. Đi lên chính là đá mạnh. Một cước so một cước lại. Nhu nhược bắp chân. Da thịt trắng như tuyết. Lại có thể đá ra so nam nhân mạnh hơn mà có lực công kích. Xem ra nàng không ít ở phía trên hoa mất thì giờ. Đẩy ra nàng. Kuma vẫn là bình tĩnh như vậy. Người động thủ nữa. Coi như không tốt. Có gì không tốt. Thuấn di động. Kuma biến mất trước mắt. Momosagi còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Kuma đã đến gần nàng lỗ tai. Nhẹ nói cô gái. Không muốn quá đáng tin tưởng chính mình thực lực. Rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cái này một lần cho một mình ngươi cảnh cáo. Dưới một lần, ta cũng sẽ không khách khí nha. Kuma xoay người, nhấc chân lên, chậm chạp rời đi. Cứng ngắc Momosagi thoáng cái sụi lơ trên mặt đất. Vô lực rên rỉ, từng ngụm hô hấp. Sắc mặt trắng bệch. Mới vừa rồi nàng cảm nhận được tuyệt vọng, tử vong tuyệt vọng, nàng cho là mình muốn chết. Kia một giây, thật là khủng khiếp, thiếu úy, Momosagi thiếu úy, người thế nào, địch nhân ở nơi nào? Kuro đại tá cũng tới đến, hắn lo lắng nhìn Momosagi, mặt đầy trắng bệch, quan tâm nói, ngươi không sao chớ. Momosagi lắc đầu một cái, mặt không có chút máu a. Kuma đây, đi. Đi, người không có chặn hắn lại. Momosagi lắc đầu một cái. Vô lực bộ dáng, để cho Kuro rất đau lòng. Ừ, ta biết, người đi về nghỉ một đoạn thời gian đi. Mấy ngày này ngươi quá mệt mỏi. Kuro hướng về phía bên người binh lính chớp mắt. Bọn họ dễ thấy mang theo Momosagi rời đi. Đi về nghỉ, Momosagi đi. Kuro sắc mặt lạnh, nhìn chằm chằm trước mặt hải quân binh lính. Ác nói, rốt cuộc sinh cái gì sự tình? Hải quân binh lính sắt sắt đầu. Không dám trả lời. Hừ, đại tá, thiếu úy không để cho chúng ta đi theo nàng. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Kuro yên lặng cúi đầu. Lấy ra một điếu xì gà. Rút một cái, nhả ra khí tức. Trầm giọng nói, người kia các ngươi từng thấy. Thực lực của hắn như thế nào? Rất mạnh, có thể mạnh như thế nào? Bọn họ cũng không biết. Kuro tâm tình không tốt chịu. Chính mình yêu quý Momosagi lại bị hù đến sắc mặt tái nhợt. Nghĩ đến nàng suy yếu dáng vẻ. Một trận hỏa khí. Tiểu tử, sau này không để cho ta đụng phải ngươi. Dùng sức nghiền diệt xì gà hỏa diễm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.